Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 280 càng thích dùng hành động chứng minh. Nhiều đóa, biết không, ta hiện tại thực vui vẻ, hắn khóe miệng giơ lên. Mắt đen u lượng, phảng phất có muôn vàn pháo hoa tại đây nhất thời đồng thời nở rộ, như vậy cảm xúc. Cảm nhiễm lan đóa đóa, nàng tựa hồ, chưa từng có nhìn đến, quân Việt có như vậy vui vẻ thời điểm, liền bởi vì. Nàng đơn giản như vậy một câu, thích ngươi, sao? Quân Việt hắn, là thật sự phi thường để ý nàng đi, nàng đột nhiên vươn tay. Ôm lấy hắn cổ, kéo xuống đầu của hắn, hai người mặt dán thật sự gần. Chóp mũi cơ hồ đều chạm nhau ở bên nhau, lẫn nhau hô hấp, giao triền ở bên nhau. Tại đây yên tĩnh trong không gian, không lý do tăng thêm vài phần ái muội, lan đóa đóa nhìn chằm chằm hắn mắt. Thanh Thúy há mồm nói, nếu ta đều nói tâm ý của ta, ngươi cái gì đều không nói, có phải hay không quá không công bằng, đỏ bưng thủy nhuận cái miệng nhỏ hơi hơi chu lên. Bộ dáng ngây thơ, kỳ thật quân Việt không cần phải nói. Lan đóa đóa cũng đã cảm nhận được hắn tâm ý, nàng chỉ là tương đối trì độn một ít. Ngây thơ một ít, phản xạ hình cung trường một ít, nhưng này cũng không đại biểu nàng cái gì đều không rõ. Không biết, tương phản, nhân ngư tộc đối nhân loại cảm xúc cảm giác thực mẫn cảm. Cho nên rất nhiều thời điểm, nàng trong lòng là rõ ràng, chỉ là chính mình không tự biết mà thôi, hắn đối nàng sở hữu cảm tình. Đều ở ngày thường sở hữu bao dung chung, sủng nịch chung biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn, nhưng hiện tại, nàng chính là muốn nghe được quân Việt nói, thích nàng, quân Việt giơ tay. Nhẹ nhàng liêu liêu lan đóa đóa thái dương lược hiện hỗn độn sợi tóc. Nhợt nhạt cười. Ngươi còn không rõ sao? Minh bạch cái gì? Lan đóa đóa theo bản năng hỏi lại một câu. Quân Việt đột nhiên tà mị câu môi. Thấp thấp cười nói. Nhiều đóa. Tương so với nói. Ta càng thích dùng hành động tới chứng minh. Hành động. Lan đóa đóa mơ hồ. Móng vuốt nhỏ gãi gãi gương mặt. Ta càng thích làm. Hắn khinh phiêu phiêu phun ra một câu. Lan đóa. Đóa ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu, nàng khuôn mặt nhỏ tức khắc bạo hồng, bởi vì nàng cảm giác được, đè ở trên người nàng quân Việt, chỗ nào đó, tựa hồ ngạnh ngạnh chống nàng, trải qua tối hôm qua. Lan đóa đóa đối với nam nữ việc, đã sáng tỏ, cho nên, lúc này, đột nhiên cảm giác được ngượng ngùng, quân Việt, ngươi, ngươi là đại lưu manh. Lan đóa đóa thiêu đỏ mặt, lắp bắp nói ra một câu, quân Việt nhướng mày, cũng không bực, không tồi, ta ngoan nữ hài, học được tân từ, dĩ vãng, chỉ biết mắng đại phôi đản, xú đồ vật, bắp quá, mắng đại lưu manh tiểu gia hỏa, cũng phá lệ đáng yêu đâu, lan đóa đóa đóng khẩu. Nàng nói không thắng quân Việt, lưu manh cái này từ vẫn là từ trong tivi học. Nhiều đóa, ta thích ngươi, liền ở lan đóa đóa thở phì phì phồng lên mặt khi. Quân Việt đột nhiên nghiêm mặt nói, lan đóa đóa nhìn hắn mắt. Bất chi bất giác, trầm mê trong đó, quân Việt, nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng, nhiều đóa, ta thích thượng ngươi, hắn kế tiếp một câu, nháy mắt đánh vỡ lúc này ấp ủ lên ái muội, lan đóa đóa khó hiểu chớp con mắt. Tổng cảm thấy những lời này có chỗ nào không thích hợp, đột nhiên. Lan đóa đóa mở to hai mắt, quân Việt hắn. Cư nhiên đùa giỡn nàng. Nàng liền cảm thấy những lời này rất kỳ quái. Nguyên lai phía trước, nàng ở di động một cái chuyện cười nhìn đến qua những lời này. Em à. Hảo ngượng ngùng, dĩ vãng tổng cảm thấy quân Việt đạm mạc cao lãnh. Phảng phất không nhiễm tục trần. Như thế nào hiện tại, còn nói nổi lên loại này hoàn toàn cùng hắn không đáp nói. Lan đóa đóa tỏ vẻ, nàng quen thuộc cái kia Quân Việt thay đổi, Lan Đóa Đóa. Ta yêu ngươi, Lan Đóa Đóa miên man suy nghĩ, Quân Việt lại chậm rãi phun ra một câu, đơn giản mấy chữ. Lay động Lan Đóa Đóa tâm hồ, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.